Dụ dỗ đại lực sư, tập 37. Trong phòng bệnh, Khương Tiết Nhu từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay cô Hoắc Anh Tuấn đang an tĩnh nằm nghỉ. Trước kia cô thấy chẳng qua là một bộ mặt cao ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn của anh. Hôm nay cô nhìn thấy một mặt yếu ớt, đáng thương của anh. Trong lòng cô cho đến bây giờ còn mơ hồ đang bị đau. Nói thật, trước kia vừa mới biết được thời điểm lão Hoắc cùng với cô ở chung với nhau, tôi cảm thấy cô không có chút xứng với cậu ấy. Quy Tử Uyên bỗng nhiên cười một tiếng. Bây giờ tôi cảm thấy áy náy vì tôi đã có loại suy nghĩ đó. Cô xứng đáng được lão Hoắc quý trọng. Cũng không ngoài suy đoán của Khương Thiết Nhu, bọn họ đều là người đứng trên kim tự tháp của nước Nguyệt Hàn này, coi thường mình là chuyện rất bình thường. Quy thiếu gia, bây giờ có thể nói cho tôi biết vết thương trên cánh tay của Hoắc Anh Tuấn là làm sao mà bị không? Quy Tử Uyên cười khổ. Cô hẳn là đoán được. Không sai, lão Hoắc mỗi lần bị mất khống chế, cậu ấy dùng dao làm bị thương chính mình. Có hai lần, mỗi lần đều có liên quan đến cô. Khương Thiết Nhu chấn động một cái, ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Một lần là vào buổi sáng, cô cùng cậu ấy gây gổ. Sau khi rời đi, cậu ấy ở trong xe làm bị thương chính mình. Còn có một lần là trên đường, cậu ấy cứu cô từ nhà họ Hoắc ra, lúc đưa cô đi bệnh viện. Khương Thiết Nhu nhớ ra rồi, buổi sáng lần đó cô nói cô không thương anh, sau đó anh tức giận bỏ đi. Còn lần ở phía sau, ngày đó anh đang ngồi ở trong xe, đột nhiên nó muốn xuống xe. Cô cho là anh chế nhạo trên người mình có mùi hôi thối. Thì ra anh đang muốn tổn thương chính mình. Nghĩ đến mình lại đần độn như thế, đến hôm nay mới biết được lúc đó anh bị mất khống chế. Khương Tiết Nhu liền hối hận không thôi. Cô cùng với Hoắc Nhã Lam là hai người duy nhất có thể khiến cậu ấy bị mất khống chế bởi vì quan tâm. Quy Tử Uyên nhìn chằm chằm cô, thở dài bất đắc dĩ. Tim của cô run rẩy. Vậy tôi nên làm như thế nào mới phải? Chăm sóc cậu ấy, ở bên cạnh cậu ấy, Quy Tử Uyên nói. Cậu ấy bây giờ cũng không thích hợp để tiếp tục làm việc. Lão Hoắc có một căn biệt thự ở bờ biển, tôi đề nghị các người dọn đến nơi kia đi. Nếu có rảnh, tôi sẽ đến cùng cậu ấy giải sầu một chút, để cho cậu ấy cảm thấy ấm áp, cảm thấy được yêu thương. Được. Khương Tiết Nhu không nói hai lời, gật đầu một cái. Cô không hận cậu ấy? Quy Tử Uyên bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, nheo mắt. Cô không phải một mực trách cậu ấy dùng thủ đoạn hèn hạ tách ra cô và Lương Di Phong sao? Hơn nữa, chuyện cô bị hủy dung cũng là có liên quan đến lão Hoắc. Khương Tiết Nhu khổ sở. Đúng vậy, tôi hẳn là hận anh ấy muốn chết, hận anh ấy ở thành đồng không tin tưởng tôi, hận anh ấy hết lần này đến lần khác khiến tôi khó chịu, hận anh ấy khiến tôi bị thương. Có thể khi nghe được anh ấy xảy ra chuyện, tôi lại không nhìn được mà lo lắng. Biết anh ấy có một tuổi thơ bất hạnh, tôi cũng cảm giác đau. Tôi tự lừa gạt chính mình, đã sớm không còn thương anh ấy, nhưng không gạt được lòng mình. Ở chung càng lâu, tôi lại càng yêu anh ấy hơn. Cô thầm tình nhìn chăm chú người đàn ông đang hôn mê ở trên giường. Quá khứ những chuyện không vui trước kia, có thể hay để cho nó qua đi. Từ nay về sau, cô chỉ muốn cùng anh ấy sống thật vui vẻ. Bây giờ Diệp Gia Thanh hôn mê bất tỉnh, Hoắc Anh Tuấn là người nhà duy nhất của cô. Quý Tử Uyên lộ ra bộ mặt vui vẻ yên tâm, nhưng một bên Ngôn Minh Hạo lại tỏ ra lo lắng. Nếu như cậu cả không thể làm việc, vậy chuyện ngày mai công bố con chip sẽ phải làm sao? Còn có bây giờ, chuyện liên quan đến bệnh tâm thần của cậu cả đang truyền sôi sùng sục, cần phải có người tới lắng xuống. Khương Tiết Nhu ngẩn ra. Chẳng lẽ tập đoàn Ánh Hạ không còn người khác phụ trách sao? Có thì có, nhưng là vốn định buổi họp báo ngày mai đối ngoại công khai là cậu cả trực tiếp ra sân. Bây giờ đột nhiên xuất hiện loại tình huống khẩn cấp này, cậu cả cũng không ra mặt, sợ rằng sẽ đưa tới nghị luận lớn hơn. Đối với tương lai phát triển của Ánh Hạ sẽ tạo ra lực cản rất lớn. Khương Tiết Nhu cau mày trầm tư, nửa phút sau bỗng nhiên đứng dậy. Ngày mai tôi sẽ thay thế anh ấy tham dự. Tôi là vợ của anh ấy, có lý do giúp anh ấy gánh vác. Ngôn Minh Hạo với Quý Tử Uyên đồng thời kinh ngạc. Nhưng mà buổi họp báo ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều ký giả đuổi theo hỏi bệnh tình của cậu cả. Tôi sẽ trả lời ký giả. Khương Tiết Nhu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngôn Minh Hạo. giúp tôi thu thập tài liệu. Tôi muốn người bên ngoài biết con người thật của Hoắc Anh Tuấn không hề bị mất trí, không hề bị bệnh tâm thần. Ngô Minh Hạo cực kỳ chấn động một cái, đột nhiên có chút cảm động. Ít nhất ở đời này, cuối cùng cũng có người đau lòng vì cậu cả. Hôm sau, ở biệt thự Hải Tần, hướng mặt ra biển khơi, mùa sương ấm áp hoa nở. Trên giường lớn, người đàn ông ngủ mê man cả đêm. Sau khi mở hai mắt ra, ngồi bật dậy, ngay cả quần áo cũng không mặc, nhanh chóng đi tới cửa. Vừa vặn lúc này, cửa bị đẩy ra, Ngô Minh Hạo đi tới đầy ngạc nhiên, mừng rỡ. Cậu cả, anh tỉnh rồi. Hoắc Anh Tuấn đẩy cậu ấy ra, lầu trên lầu dưới tìm một vòng, níu lấy quần áo của Ngô Minh Hạo. Đáy mắt chỗ sâu nhuộm một màu đỏ thẫm. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi? Ngô Minh Hạo kịp phản ứng. Cô chủ, cô ấy có phải đã đi rồi hay không? Hoắc Anh Tuấn cắt đứt lời của cậu ấy, một tâm tình kích động rống lên. Cô ấy lại lừa gạt tôi. Cô ấy rõ ràng đã đồng ý sẽ chăm sóc cho tôi, sẽ giúp tôi chữa bệnh, sẽ làm thịt kho cho tôi. Tất cả đều là lừa gạt người. Cậu cả, anh hiểu nhầm rồi. Ngô Minh Hạo sợ anh một lần nữa mất đi lý trí, vội vàng cắt đứt lời anh. Cô chủ là thay anh đi tham gia buổi họp báo của tập đoàn Ánh Hạ. Cái gì? Còn người của Hoắc Anh Tuấn hùng hằng co rút một cái. Cậu Quý nói anh bây giờ không thích hợp để ra ngoài, nhưng mà bên ngoài tin tức xấu của anh càng ngày càng nhiều, muốn ép xuống cũng không thể ép được. Hiện trường buổi họp báo đêm qua đã bị ký giả chặn đầy, cho nên cô chủ quyết định chủ trì buổi họp báo công bố con chip, hơn nữa sẽ công bố chuyện bệnh tình của anh ra bên ngoài. Hoắc Anh Tuấn căm tức trợn mắt nhìn Ngô Minh Hạo. Đám người quản lý cao cấp của tập đoàn kia đều là người chết rồi sao? Còn có cậu, làm sao có thể để cho cô ấy, một người phụ nữ, đi đối mặt với những phóng viên như hổ như sói kia? Không được, cô ấy không thể ra mặt, tôi phải chạy tới. Cậu cả, anh không thể đi. Ngô Minh Hạo ngăn anh lại. Tránh ra, cậu là thuộc hạ của tôi, cậu dám ngăn cản tôi? Hoắc Anh Tuấn lửa giận bốc 3 mét. Ngô Minh Hạo muốn ngăn cậu lại là vì tốt cho cậu. Quý Tử Uyên bỗng nhiên từ cửa lớn đi vào, dùng vẻ mặt cho tới bây giờ cũng chưa từng nghiêm túc qua. Chính cậu bây giờ là tình huống gì, cậu hẳn so với bất kỳ ai cũng sẽ biết rõ. Buổi họp báo hôm nay, những ký giả kia nhất định sẽ hỏi những đề tài rất khó nghe. Nếu cậu đi, cậu dám chắc 100% khẳng định mình sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng, không bị mất khống chế sao? Hoắc Anh Tuấn cổ họng hơi cứng lại, nắm ngón tay bóp thật chặt, siết thành nắm đấm. Quy Tử Uyên nói, nếu như cậu ở trước ống kính phát bệnh, tương lai tập đoàn Ánh Hạ sẽ sụp đổ, đời này của cậu thật sự sẽ bị phá hủy. Đừng nói nữa. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt lóe lên một tia khí lạnh. Cậu hãy tin tưởng Khương Tuyết Nhu, cô ấy không có hèn yếu như vậy. Quy Tử Uyên cầm lấy điện thoại ra, mở ra truyền trực tiếp ABB trực tiếp. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn cô ấy thể hiện nào. Tối nay, buổi họp báo của tập đoàn Ánh Hạ đã đột phá lên tới 200 triệu người xem. Khương Tuyết Nhu trên người mặc một bộ lễ phục màu đen lên đài phát biểu. Đây là lần đầu tiên cô lấy thân phận vợ của Hoắc Anh Tuấn xuất hiện ở trước mặt công chúng. Người chưa thấy cô từng cho là cô là một người đệ nhất tiểu thư của nước Nguyệt Hàn, nhất định sẽ xinh đẹp như thần tiên. Nhưng khi cô xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều ngây dại. Hoắc Anh Tuấn thậm chí tới những bình luận trực tiếp trên điện thoại di động cũng có rất nhiều người xem. Không phải đâu, xấu xí như vậy sao? Chết thật, mặt cô ta bị sao thế? Thật là xấu xí. Cậu cả không biết có phải bởi vì bị bệnh tâm thần, ánh mắt cũng xảy ra vấn đề sao? Quý Tử Uyên sợ hết hồn, vội vàng đem phần bình luận đóng lại. Nhưng Hoắc Anh Tuấn đã thấy, hơn nữa, tức đến thiếu chút nữa là nổ tung. Những người này có bệnh không? Rốt cuộc là xem họp báo hay là nhìn người đẹp? Đem ID của bọn họ nhớ kỹ, tôi muốn đem điện thoại di động của bọn họ đốt cháy đến đen mới thôi. Ngô Minh Hạo xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Cái đó, cậu cả, anh nhìn cô chủ nói chuyện đi. Cô ấy thật là có khí chất, thật là xinh đẹp, quý phái nha. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn cậu ta một cái, còn dùng ánh mắt nhắc nhở mình không bị mù. Anh cũng là lần đầu tiên phát hiện Khương Tuyết Nhu chói mắt đến vậy. Tối nay trong buổi họp báo này, chẳng những hấp dẫn sự chú ý của tất cả các sĩ nghiệp công nghệ cao ở nước Nguyệt Hàn, thậm chí ở nước ngoài cũng vô cùng coi trọng. Buổi họp báo bắt đầu, Khương Tiết Nhu ung dung như thường, cầm micro trên tay, lấy tài vỗ một cái, kiểm tra một chút, mở miệng nói. Mọi người đều khỏe chứ, xin tự giới thiệu, tôi là vợ của Hoắc Anh Tuấn, tên là Khương Tiết Nhu. Hôm nay, Anh Hạ tổ chức buổi họp báo công bố con chip Hào Dương. Đây là nhóm đầu tiên của nước Nguyệt Hàn chúng ta sản xuất ra con chip mới nhất và tốt nhất. Vốn nên là do người sáng lập tập đoàn Hoắc Anh Tuấn tự mình giới thiệu. Nhưng bởi vì anh ấy có chút chuyện nên quán mặt. Còn chưa nói xong, một phóng viên truyền hình kinh tế tài chính Trác Dương đã cắt ngang lời cô. Là không phải bởi vì anh ấy mắc bệnh tâm thần, đang phát bệnh sao? Thật sự, anh ta đã giết bà vú chăm sóc mình từ nhỏ sao? Bởi vì có bệnh tâm thần cho nên giết người cũng không cần ngồi tù. Hay là bởi vì thân phận của anh ta tôn quý, đến bây giờ cũng không có bị cưỡng chế giam lại. Do anh ta mở đầu, rất nhiều phóng viên cũng bắt đầu truy vấn. Chúng tôi nghe được tin tức, nghe nói hôm qua có xe cứu thương của bệnh viện tâm thần lái tới biệt thự của mẹ anh ta. Có phải anh ta lại phát bệnh nữa rồi không? Còn nữa, tại sao còn không đưa anh ta vào bệnh tâm thần? Anh ta không làm tổn thương người khác chứ. Loại người tinh thần có vấn đề giống như anh ta làm sao có thể lãnh đạo tốt tập đoàn Ánh Hạ? Còn chip các người sản xuất sẽ không có vấn đề gì chứ. Cô cùng với Hoắc Anh Tuấn sinh sống với nhau, cô không sợ sao? Anh ta từng làm cô bị thương chưa? Hoắc Anh Tuấn có phải chỉ có đầu óc có vấn đề sao? Đến cả gu thẩm mỹ cũng xuất hiện vấn đề đúng không? Nếu không, làm sao tìm một người như cô để làm vợ? Dưới khán đài, vô số lời khó nghe chối tai từ phóng viên, toàn bộ vấn đề đều được ném lên. Khương Tiết Nhu thậm chí còn bị đèn loang loáng nhá vào mắt, khiến mắt cô bị đau nhói. Nhưng từ đầu đến cuối, miệng của cô lúc nào cũng treo một nụ cười ôn hòa, nhưng không mất lễ phép. Thẳng đến 5 phút sau, ký giả hỏi mệt mỏi an tĩnh lại, cô mới lên tiếng lần nữa. Mọi người đã hỏi xong hết chưa? Trả lời cô là một sự yên lặng. Vậy bây giờ tôi cũng có thể mở miệng nói chuyện. Chuyện có liên quan đến bệnh của Hoắc Anh Tuấn là có thật, nhưng anh ấy không phải vô cớ tổn thương bào vú của anh ấy. Đây là báo cáo chuẩn đoán tình hình chữa bệnh của anh ấy năm 8 tuổi. Bởi vì gặp ngược đãi lâu dài mà mắc phải chứng uất ức, cùng với bị trở ngại về tâm lý. Không sai, anh ấy bị vú bà của chính mình ngược đãi một thời gian rất dài. Khương Tiết Nhu nhìn về phía khán đài một cái, một đoạn video cũ xuất hiện trên màn hình. Trong hình, một tên cảnh sát đang thẩm vấn một vị tóc tai bù xù, một người đàn bà trung niên mặt đầy nếp nhăn. Bình thường, thời điểm cậu ấy khóc, thì bà làm gì đối với cậu ấy? Tôi lột quần áo của cậu ấy, đem cậu ấy nhốt trong ngăn kéo, khóa lại. Qua bao lâu? Khoảng chừng 2 ngày, người nhà họ Hoắc cũng sẽ không quan tâm đến cậu ấy. Không một ai biết, 2 ngày cũng không chết đói một người. Cảnh sát tức giận nói, mùa đông mà cũng làm vậy được. Đúng, có lúc tôi nhìn thấy cậu ấy cống đến ngất đi, liền vội vàng đem cậu ấy kéo ra. Nói với người nhà họ Hoắc là cậu ấy không chịu mặc nhiều quần áo nên lên cơn sốt. Người nhà họ Hoắc đều rất tin tôi. Hơn nữa bình thường, tính cách của Hoắc Anh Tuấn đều rất cô độc. Mọi người cũng không thích cậu ấy cho lắm. 5 phút sau, video kết thúc, toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh. Rất nhiều phóng viên phái nữ lòng đầy căm phẫn. Khương Tiết Nhu hít một hơi thật sâu, ánh mắt đã đỏ ửng. Tôi chỉ muốn nói là anh ấy không có giết bà vú. Anh ấy chẳng qua là đâm bà vú bị thương. Bởi vì sau khi anh ấy bị nhốt 3 ngày 3 đêm, tinh thần rốt cuộc cũng tan vỡ nên đã phản kháng. Sau đó, anh ấy ở bệnh viện tâm thần 3 năm. Bác sĩ nói anh ấy đã rất ít khi tái phát bệnh nên có thể xuất viện. Nhưng ngay tại ngày hôm qua, chuyện có liên quan đến bệnh tình của anh ấy cùng với hình ảnh ùng ùng truyền đến. Không sai, ngay tại trước buổi họp báo công bố con chip một ngày, anh ấy quả thật đã bị đả kích. Từ lúc ra khỏi cửa, anh ấy vẫn còn đang còn hôn mê. Buổi họp báo này thiếu chút nữa đã bị hủy bỏ. Khương Tiết Nhu ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, trở nên căm giận. Người ác ý tung những hình ảnh này nhất định rõ ràng chính là rắc muối lên vết thương của một người đang bị thương. Chúng ta có thể buôn bán cạnh tranh, nhưng không thể không có ranh giới cuối cùng của đạo đức như vậy. Những năm này, anh ấy quyên góp hơn cả 200 tỷ đồng cho từ thiện,

thật là so với chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp hơn. Nói nhảm, cậu không xem cô ấy là người phụ nữ của ai sao? Hoắc Anh Tuấn môi mỏng nhếch lên, không che giấu được sự kiêu ngạo. Quy Tử Uyên không nói, cũng không biết là ai một tháng trước còn sống chết không tin Khương Thiết Nhu. Ngôn Minh Hạo cười nói, tối hôm qua cô chủ thức trắng cả đêm để nghiên cứu số liệu này. Cô ấy thậm chí sợ ký giả hỏi một ít về phương diện các vấn đề liên quan đến khoa học kỹ thuật, đem tất cả tài liệu liên quan ra nhìn qua một lần. Hoắc Anh Tuấn lộ ra vẻ mặt đau lòng. Người phụ nữ của anh làm gì mà lại muốn cực khổ như vậy? Anh tức giận trừng mắt nhìn Ngôn Minh Hạo. Tại sao mọi chuyện đều phải là người phụ nữ của tôi giải quyết? Mỗi một tháng tôi cho các người nhiều tiền lương như vậy, nhưng lại các người còn có tác dụng gì? Ngôn Minh Hạo bị la rầy đến chán nản. Quý Tử Uyên bất đắc dĩ nói chuyện giúp anh ta. Ngôn Minh Hạo tối hôm qua vất vả lắm mới tìm được video khẩu cung của bà Vú sau khi bị bắt năm đó. Tìm đoạn video tra hỏi là ý của cậu? Hoắc Anh Tuấn nheo mắt hỏi. Ngôn Minh Hạo, là ý của cô chủ. À, tôi cũng biết rồi. Người nào đó không che giấu chút nào đắc ý trong giọng nói nhẹ nhàng trào phúng kia. Dĩ nhiên Ngôn Minh Hạo không ngốc, chắc chắn là biết cái nhẹ nhàng trào phúng kia là cho mình. Quý Tử Uyên lại nói, thật ra thì đoạn video kia từ rất xưa Ngôn Minh Hạo muốn lấy được cũng thật là không dễ dàng. Hoắc Anh Tuấn lại hoàn toàn xem thường. Làm việc chung với tôi lâu như vậy, nếu như cái chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, vậy cậu ta không cần tiếp tục lăn lộn cùng tôi nữa. Ngôn Minh Hạo với Quý Tử Uyên đồng thời ngậm miệng. Dù sao thì là vợ anh vẫn là lợi hại nhất, trâu bò nhất, là đại công thần, ai cũng không bằng. Buổi họp báo kéo dài 3 giờ. Sau khi kết thúc, Khương Tiết Nhu lên xe trở về biệt thự Hải Tân. Tài xế mở cửa xe, cô đi xuống xe. Hoắc Anh Tuấn đang bơi lội bên cạnh hồ nước trên mặt cỏ. Trên người mặc áo sơ mi trắng, phía dưới mặc một chiếc quần thường mềm nhũng. Áo sơ mi không được nhét vào bên trong quần, tỏ ra tùy hứng và buông thõng. Gió biển nhẹ nhẹ thổi qua, áo sơ mi trên người anh cũng rủ xuống. Trên trán có những lọn tóc đen lười biếng thổi tung bay. Chợt nhìn một cái, tựa như trẻ con 10 tuổi, còn có chút như thời kỳ Hoắc Anh Tuấn ở thời đại học, thuần khiết, sạch sẽ. Chẳng qua là màu da tái nhợt đi khá nhiều. Trong giờ khắc này, trong lòng Khương Tiết Nhu có từng cơn hỗn loạn. Cô từng bước một đi đến trước mặt anh, nâng lông mi thật dài. Thật xin lỗi, em ở trước mặt công chúng thừa nhận bệnh án của anh. Anh có thể đừng trách em hay không? Hoắc Anh Tuấn xò xò tóc cô, đem cô ôm vào trong ngực. Người phụ nữ của anh càng ngày càng trở nên ưu tú. Anh không tức giận sao? Khương Tiết Nhu có chút kinh ngạc. Em cho là anh sẽ để ý bệnh tình bị người khác biết. Chỉ cần em không rời bỏ anh thì anh cũng sẽ không để ý. Hoắc Anh Tuấn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, trong mắt đen bình tĩnh nhìn cô. Em thật sự nguyện ý ở lại bên cạnh anh, giúp anh chữa bệnh sao? Ừ. Khương Tiết Nhu kiên định gật đầu một cái. Nhưng mà anh không xác định tới khi nào mới có thể trị hết. Có lẽ sẽ là cả đời cũng không trị hết. Hơn nữa anh đã từng làm em bị tổn thương, có lúc anh sợ anh sẽ không khống chế được mình. Hoắc Anh Tuấn trong mắt bỗng nhiên toát ra một chút nóng nảy cùng thống khổ. Anh Tuấn, chỉ cần anh đồng ý chữa, em liền không bỏ rơi anh. Khương Tiết Nhu cắn môi nói, giống như là đã quyết định một cái. Chúng ta sinh một đứa bé đi. Hoắc Anh Tuấn chấn động một cái. Em trước không phải là không muốn sao? Em đã cùng Quý thiếu gia thương lượng qua bệnh tình của anh. Anh Tuấn, nội tâm của anh thật ra rất muốn có một cái nhà, có một đứa trẻ. Chúng ta hai người một nhà mới thật sự là hoàn mỹ. Khương Tuyết Nhu ngửa đầu, ánh mắt ôn nhu. Em tin tưởng sau khi có con, có thể khiến cho anh dần dần quên mất những thứ tuổi thơ thống khổ kia. Cục cưng à, cảm ơn em. Hoắc Anh Tuấn dùng sức ôm chặt cô, đôi mắt nhẹ nhàng khép hờ. Vậy bây giờ chúng ta đi sinh con. Khương Tiết Nhu xấu hổ ở ngang hồng anh nhéo một cái. Ban ngày ban mặt anh có xấu hổ không? Em còn chưa có ăn cơm trưa, tránh ra. Vậy ăn cơm trưa xong đi sinh con. Hoắc Anh Tuấn, anh xong chưa? Em tối hôm qua đã thức cả một đêm nghiên cứu số liệu, em rất mệt mỏi. Khương Tiết Nhu giả bộ tức giận, trợn mắt nhìn anh một cái. Ui, vợ cực khổ rồi. Hoắc Anh Tuấn miệng đầy đau lòng nói. Miệng nói không hữu dụng, đợi một hồi lúc em ăn cơm xong, anh phải đóng bóp, so bả vai cho em. Khương Tiết Nhu vừa ra lệnh, vừa đi vào trong biệt thự. Em nói gì? Hoắc Anh Tuấn cho là lỗ tai mình xuất hiện ảo giác nghiêm trọng. Người phụ nữ này bây giờ dám chỉ huy mình làm việc. Chẳng lẽ không được sao? Khương Tiết Nhu ánh mắt u oán nhìn về phía anh. Em vì anh mà thức trắng cả một đêm không ngủ, đến bây giờ đầu cũng còn bị những số liệu kia làm cho đau nè. Thấy đáy mắt của cô có tia máu đỏ, Hoắc Anh Tuấn lập tức không nói ra lời. Đổi giày đi vào phòng ăn sau, dì Tần đem thức ăn được nấu thơm phức bưng ra. Khương Tiết Nhu quay đầu nhìn người đàn ông nào đó một cái. Anh, bới cơm cho em đi. Hoắc Anh Tuấn trừng lên cặp mắt đen nhánh. Tôi bây giờ đang là bệnh nhân. Tay anh què sao? Bị tàn tật sao? Khương Tiết Nhu nháy mắt mấy cái trên dưới quan sát anh. Không có mà. Hoắc Anh Tuấn nghiêm trọng hoài nghi. Người phụ nữ này đang vì chuyện trước kia mà trả thù mình. Cô chủ, để tôi đi. Dì Tần không hiểu hai người thế nào, xoay người đi bới cơm. Dì Tần, tôi không muốn, đây là thú vui của hai vợ chồng chúng tôi. Khương Tiết Nhu hai tay chống đỡ cằm, một đôi mắt to sáng ngời có vẻ nghịch ngợm, nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn bị cô nhìn, đến trái tim cũng hóa đá. Được, anh đi. Anh đi đến phòng bếp bới cơm, Khương Tiết Nhu cười đối với dì Tần, thấp giọng nói. Tôi biết anh ấy bị bệnh, nhưng mà tôi cảm thấy cuộc sống chung vẫn là khiến anh ấy trở thành người bình thường sẽ tốt hơn một chút. Chúng ta càng dè dặt, anh ấy sẽ càng mẫn cảm và càng để ý. Dì Tần như bừng tỉnh. Quả thật là cô chủ lợi hại. Đúng rồi, cậu cả chưa ăn cơm, cô đợi một hồi, nhất định phải bắt cậu ấy ăn một chút. Rất nhanh, Hoắc Anh Tuấn bưng một chén cơm đi ra. Anh vẫn chưa ăn. Anh mới vừa ăn một chút, không đói bụng. Hoắc Anh Tuấn đem cơm đưa đến trước mặt cô. Gạt người, dì Tần đã nói với em, dạ dày anh không tốt, không ăn cơm không được. Khương Tiết Nhu tính cưỡng chế kéo anh ngồi xuống. Phải ăn một chút. Anh không ăn được. Em đút anh ăn. Khương Tiết Nhu kẹp lấy một con tôm nhét vào trong miệng của anh. Thật kỳ lạ, lúc trước có ăn nhưng giờ lại cảm thấy đột nhiên mùi vị của tôm cũng không tệ lắm. Đút anh thêm một miếng nữa. Người nào đó nuốt xuống, sau đó tiếp tục ra lệnh. Anh tự mình ăn một chút đi. Khương Tiết Nhu đem đũa để vào trong tay anh. Không muốn, không có khẩu vị. Hoắc Anh Tuấn quay mặt sang một bên, lộ ra vẻ mặt chán đời cao cấp. Khương Tiết Nhu xấu hổ, nghi ngờ dáng vẻ ăn tôm mới vừa nãy cũng không giống như là một người không có khẩu vị. Chẳng lẽ đồ ăn ở trong tay cô thì mùi vị sẽ khác sao? Nhưng mà anh không ăn cái gì thì cũng không được. Khương Tiết Nhu không thể làm gì khác hơn là mình vừa ăn vừa đút anh ăn. Bất tri bất giác cô đã ăn một chén, Hoắc Anh Tuấn lại ăn hai chén. Dì Tần vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Cậu cả, rất lâu rồi cậu chưa ăn nhiều cơm như vậy, nhìn có vẻ vẫn là do cô chủ đút. Khương Tiết Nhu không nói, trước kia làm sao không phát hiện Hoắc Anh Tuấn lại có một mặt ngây thơ như vậy. Đột nhiên trên bả vai truyền tới một trận đau nhức. Cô quay đầu nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn với cặp mắt không được tự nhiên. Lúc nãy không phải em nói cơm nước xong để anh đắm bóp cho em sao? Khương Tiết Nhu có chút vui vẻ yên tâm, không lãng phí mình đút cơm cực khổ cho anh như vậy. Chẳng qua là một lát sau, cô liền đào đến gào khóc. Nhẹ một chút, đau chết em rồi. Anh đã rất nhẹ rồi. Không được, cầu xin anh, chứ có ấn, đau chết em đi được. Khương Tiết Nhu vội vàng từ trong mai chưởng của anh trốn ra. Đổi cái khác đi, đợi một hồi em muốn tắm, anh giúp em đi lấy quần áo, sau đó thì phải giặt tay. Cái gì? Hoắc Anh Tuấn cắn răng. Khương Tiết Nhu, em là đang trả thù anh trước kia để cho em đi giặt quần áo quét dọn vệ sinh chứ gì. Đúng, Ai bảo trước kia anh dạy vò em như vậy? Khương Tiết Nhu nghịch ngợm nhìn anh le lưỡi. Để cho anh biết trước kia em có bao nhiêu khổ cực. Hoạch Anh Tuấn cười gian ác một cái, ôm lấy cô đi lên lầu. Được, anh còn đích thân tắm cho em. Không, đồ lưu manh, đi ra. Trên lầu truyền tới từng trận cười ngọt ngào của những người trẻ tuổi. Dì Tần nghe một trận ồn ào náo nhiệt, trong lòng cũng vui vẻ yên tâm. Cũng là cô chủ có biện pháp. Cô không nghĩ rằng sau khi cậu cả phát bệnh còn có thể lộ ra một bộ mặt vui vẻ như vậy. 40 phút sau, Khương Tiết Nhu rót một ly nước táo, thoải mái từ trong phòng tắm đi ra ngoài, ngồi trước bàn trang điểm để sấy tóc. Sau khi sấy khô, cô trở lại phòng tắm. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở một bên trong, vụng về giúp cô giặt đồ, quần áo lót. Trong nháy mắt, oanh một tiếng, Khương Tiết Nhu da mặt mỏng đã đỏ rần. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lúc anh giúp cô giặt đồ, da mặt cô vẫn không có dài như vậy. Được rồi, để em làm. Cô vội vàng đi tới, muốn đem anh đuổi đi. Không được, anh muốn lãnh hội một chút cực khổ trước kia mà vợ anh đã phải trải qua. Hoắc Anh Tuấn chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, rành mảnh mà ngỏ lời. Anh sẽ không giặt được đâu. Khương Tiết Nhu ngượng ngùng ảo não. Không thể giặt như vậy, anh sẽ giặt hư mất. Vậy em dạy anh đi. Hoắc Anh Tuấn nheo mắt, nhìn dáng vẻ một đứa bé ngoan khiêm tốn đang cầu cạnh. Khương Tiết Nhu lần đầu tiên nhận thức được thế nào là đào hố tự chôn mình. Nhanh lên một chút, Hoắc Anh Tuấn thúc giục. Khương Tiết Nhu không thể làm gì khác hơn là khóc không ra nước mắt, đến ngồi bên cạnh anh hướng dẫn. Lộn ngược quần áo lại rồi chải sát ở bên trong. Khi người đàn ông dưới sự chỉ đạo của cô dè dặt đem quần áo của cô đi giặt xong, trong lòng có trăm ngàn cảm xúc đồng thời xuất hiện. Khi giặt xong quần áo, Hoắc Anh Tuấn quay đầu, thấy người phụ nữ sau lưng, cặp mắt phức tạp, vừa cảm động, vừa buồn cười, vừa tức giận. Đến mức đó sao? Đến mức đó, lần đầu tiên có người đem quần áo giặt cho em. Khương Tiết Nhu biểu môi một cái. Trước kia cô với Lục Thanh Minh, mặc dù lui tới mấy năm, nhưng hai người căn bản không thân mật đến nước này. Trước kia chỉ nghe được trên mạng, có người phụ nữ thường xuyên khoe khoang bạn trai giặt quần áo lót cho mình. Sau khi cùng Hoắc Anh Tuấn ở chung một chỗ, cô thật chưa từng nghĩ người cao ngạo như anh sẽ giặt đồ cho mình, tắm cho mình. Còn có bao nhiêu người đàn ông muốn tắm cho em? Hoắc Anh Tuấn ôm ngang eo cô, thả cô lên trên giường, trong giọng nói cất giấu cảnh cáo. Em hẳn là nên vui mừng vì trước kia không để cho Lục Thanh Minh với Lương Duy Phong tắm cho em. Nếu không, anh sẽ chặt tay của hai người bọn họ. Em sẽ không để cho bọn họ tắm cho em. Em chỉ thích anh. Khương Tiết Nhu ôm cổ anh, chủ động hôn lên môi anh một cái. Anh Tuấn, em yêu anh. Hoắc Anh Tuấn tim bị kích thích, hung hăng rung động. Anh đưa tay bóp bóp mũi cô. Nghiêm túc. Em có lúc nào không nghiêm túc chứ? Khương Tiết Nhu buồn rầu. Cô rất muốn nghiêm túc tỏ tình, có được không? Trước kia thì sao? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt u ám. Em còn có mặt mũi nói những lời em nói yêu anh trước kia còn thiếu sao? Kết quả thì tất cả đều là giả. Khương Tiết Nhu xấu hổ. Anh đến bây giờ cũng không biết những lời của em nói, lời nào là thật, lời nào là giả. Tốt nhất thẳng thắn nói cho anh biết rốt cuộc em yêu anh từ lúc nào. Hoắc Anh Tuấn tức giận nhìn cô. Em tốt nhất là nên nói thật. Khương Tiết Nhu lúng túng sờ mũi một cái. Những lời ấy liệu anh sẽ không tức giận chứ? Ừ, anh đã chuẩn bị tâm lý. Hoắc Anh Tuấn làm bộ ổn định sắc mặt như thường. Hẳn là thời điểm ở trên công trường anh vì cứu em nên bị thương, cho nên trước đó cũng là em đang gạt tôi. Hoắc Anh Tuấn thiếu chút nữa thì bị tức chết. Cô lại dám gạt anh lâu như vậy, đem anh khi dễ như kẻ ngu vậy. Không phải, để cho em suy nghĩ một chút. Có thể là lúc anh đem em từ trong nhà cũ cứu ra. Khương Tiết Nhu nhìn sắc mặt anh khó coi như cũ, đầu óc liền hốt hoảng. À, không đúng, có thể là thời điểm em bị người khác bỏ thuốc, anh xông vào quán rượu mà cứu em. Rốt cuộc là từ lúc nào?

Không cần phải nói, 2 năm, nửa năm sau tập đoàn Hoắc thị cũng sẽ bị gia tộc khác nhanh chóng chèn xuống. Nếu như ông muốn nhắm đến mẹ tôi, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cười nói, ông ngoại, tôi nói khó nghe một chút, ông cảm thấy hai mẹ con bọn họ quá khó để nâng đỡ nhà họ Sở. 20 năm trước, tài sản của nhà họ Sở cũng chỉ có mấy chục triệu. Bây giờ tài sản có thể đi vào hàng quý tộc ở nước Nguyệt Hàn, đứng top 3. Được mẹ tôi nâng đỡ như vậy, nhưng trên công ty thì lại làm không chăm chỉ như vậy. Đứng top 3? Không thể nào. Ông cụ Hoắc hết hồn. Ông đi điều tra một chút về báo cáo kế toán năm nay của nhà họ Sở cũng sẽ biết. Chẳng qua nhà họ Sở trước giờ luôn khiêm tốn, bình thường giả bộ không thể hiện. Sau khi Hoắc Phong Lan lên đài còn ký kết 5 hợp đồng có lợi cho nhà họ Sở, là ngại nhà họ Sở còn chưa đủ mạnh. Ông cụ Hoắc chấn động một cái. Một khi nhà họ Hoắc ngã xuống, nhà họ Sở tuyệt đối sẽ đuổi lên cái vị trí thứ nhất. Nếu như tôi lấy được tập đoàn Hoắc thị, địa vị của nhà họ Hoắc vĩnh viễn sẽ không đổi. Nhưng mà tôi thì khác. Nếu coi như ông không cho tôi, địa vị tôi ở nước Nguyệt Hạng cũng không có người rung chuyển. Đến nỗi nhà họ Hoắc sống hay chết cũng không liên quan đến chuyện của tôi. Nhưng mà mày bệnh. Ông không tin tôi cũng được đi. Tôi bề bộn nhiều việc. Cúp. Hoắc Anh Tuấn vừa nói phải cúp điện thoại, ông cụ Hoắc vội vàng nói, được, tao già rồi, không đấu lại những người trẻ tuổi như mày. Tao đem Hoắc thị cho mày, nhưng tao hy vọng mày nên quản lý tốt công ty. Đám người gì của mày, bọn họ đắc tội mày, tao cũng không cần mày tha thứ cho nó. Nhưng mà người một nhà, chớ làm quá tuyệt tình. Ông ngoại, tôi từ trước đến giờ là một người có ân báo ân, có oán báo oán. Mày, ông không thể cùng tôi trả giá đường sống cho bọn họ. Hoắc Anh Tuấn kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, ánh mắt toát ra lạnh lùng vô tận. Khương Tiết Nhu không thích hình dáng lạnh băng này của anh, lao vào trong ngực anh, dùng sức ôm chặt anh, nói sang chuyện khác. Tài sản của nhà họ Sở thật sự có thể lọt vào top 3 của nước Nguyệt Hàn sao? Em nói sao? Hoắc Anh Tuấn đáy mắt lạnh lùng dần dần được xua tan, thay vào đó là sự ôn nhu. Em thật sự là có chút không dám tin. Tưởng là địa vị nhà họ Sở vẫn luôn rất thấp. Em vẫn cho là có thể đi vào top 3 là nhà họ Quý hoặc nhà họ Tống. Đúng vậy, nhà họ Sở giấu quá kỹ. Nếu như không phải lần này mở tiệc đính hôn, Sở Quân Kim quá mức phách lối, anh cũng sẽ không đi thăm dò. Hoắc Anh Tuấn có điều suy nghĩ. Nhà họ Sở không đơn giản. Cái ông bố ghẻ đó của anh chỉ sợ cũng không phải người đơn giản như vẻ bề ngoài. Khương Tiết Nhu cực kỳ kinh ngạc. Em thấy Sở Minh Khôi 2 lần, cảm giác ông ấy là người ôn hòa hiền lành. Đối với lời đồn đãi của người ngoài về ông ấy thì ông ấy là một người tâm tư ở âm nhạc và nghệ thuật, đối với gia sản quyền lực hoàn toàn không có hứng thú. Trước kia thì anh cũng như em vậy, thật là không có hứng thú để cho nhà họ Sở lớn mạnh tới ngày hôm nay. Chỉ là người ta là vì cố ý che mắt chúng ta. Hoắc Anh Tuấn có điều suy nghĩ. Khương Tiết Nhu đầu óc chợt lóe lên. Truyền hình là do nhà họ Sở giao cho người sắp xếp, có thể liên quan với ông ấy hay không? Có lẽ. Hoắc Anh Tuấn trong lòng hơi phiền loạn, dứt khoát cúi đầu hôn môi cô. Không nghĩ những chuyện phiền lòng kia, chúng ta vui vẻ thôi. Trong trang vườn của nhà họ Hoắc, ông cụ Hoắc cầm điện thoại ngồi trên ghế chạm hoa, đáy mắt lóe lên phức tạp sạch bóng. Nói chuyện với Hoắc Anh Tuấn thế nào rồi? Bà cụ Hoắc rót cho ông một ly trà. Thật ra thì cũng không cần phải ồn ào, nó cũng là người của nhà họ Hoắc. Mới nãy tôi nhìn thấy đoạn video trà hỏi 20 năm trước kia, trong lòng cũng cảm thấy chua xót. Nói cho cùng, chúng ta thiếu nợ nó quá nhiều. Hôm nay lại là từ nhà họ Hoắc chúng ta truyền ra tin tức xấu. Bà cảm thấy là ai làm? Ông cụ Hoắc đột nhiên hỏi. Cái đó Khương Tiết Nhu ở buổi họp báo đã nói là nhà họ Sở, phỏng đoán là Hoắc Phong Lan. Bà cụ Hoắc thở dài rất thất vọng. Hoắc Anh Tuấn cũng đã nói với tôi, tài sản của nhà họ Sở hôm nay có thể đi vào top 3 của nước Nguyệt Hàn. Ông cụ Hoắc bỗng nhiên nói.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 37 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dụ Danh.